Hôm nay đăng trễ một chút vì mình bận đi ăn với lớp. Chúc các chị em tỉ muội độc giả của mình một ngày 20 tháng 10 vui vẻ và hạnh phúc nha. Cách chương.